Chương 145, Mạn Dệ Kỳ ủ cùng xạ xù kẻ. Nghe nạ rủ tổ vấn đề này, cả cạ xì do dự một lát sau, liền cũng là mở miệng trả lời, ta cũng không phải là biết toàn bộ. Bất quá vậy cũng có một bộ phận cái này nguyện ý dù sao ủ dù mạ kỳ nhất tộc, là nhận giới công nhận điều kiện tốt nhất gì nụ gì kỳ nhân tuyển. Nghe cả cạ xì lần này hồi phục, nạ rủ tổ cũng là khẽ gật đầu. Lúc này nạ rủ tổ cũng đã suy đoán ra bộ phận chân tướng. Cho nên hơi dừng lại một chút phía sau, nạ rủ tổ chính là tiếp tục mở miệng hỏi, cái kia cả cạ xì lao sư, ủ dù mạ kỳ nhất tộc bây giờ là tình huống gì? Hít một hơi thật sâu phía sau, cả cạ xì chính là trực tiếp mở miệng trả lời, ủ dù mạ kỳ nhất tộc ở trước đây thật lâu cũng đã diệt tộc. Nghe câu này trả lời, nạ rủ tổ liền cũng là ở tâm lý không khỏi khe khẽ thở dài. Mà một bên xả sủ kẹ nhìn nạ rủ tổ bộ dáng này, trong lòng cũng là không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái. Nạ rủ tổ, cũng giống như ta a ngẫm lại nạ rủ tổ thể chất đặc thù, cái này ủ rủ mạ kỳ nhất tộc vậy cũng hết sức cường đại a, vì sao cái này 27 chút cường đại nhất tộc, cuối cùng sẽ diệt vong đâu? Xả sủ kẹ cũng là không khỏi rơi vào trầm tư. Bất quá nạ rủ tổ cuối cùng là nạ rủ tổ, đối với cái này cái không có cảm tình gì nhất tộc, cũng không phải đặc biệt lưu ý thán song khẩu khí này phía sau. Nạ rủ tổ chính là trực tiếp mở miệng hướng về phía cả cạ xì mở miệng nói rằng, ta đã không có vấn đề. Cả cạ xì lao sư ngươi đã bảo ta như thế nào khống chế cổ lực lượng này a ân. Lên tiếng phía sau, cả cạ xì chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, kỳ thực nạ rủ tổ ngươi nên biết con này cửu vị yêu hồ đến cùng phong ấn tại nơi nào. Ngươi chỉ cần điều động tinh thần năng lượng, là có thể tiến nhập phong ấn không gian, liền có thể thấy được cửu vị yêu hồ. Ngươi có thể thử cùng cựu vĩ yêu hồ tiến hành câu thông. Nghe cả cạ xì thoại ngữ, nạ rủ tổ liền cũng là khẽ gật đầu. Cũng liền ở nạ rủ tổ gật đầu cái kia phút chốc, dịp cả ấu ngộ cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, nạ rủ tổ, cựu vĩ yêu hồ trả cờ dạ, chính là hồng y tiến hóa tư liệu sống. Hy vọng ngươi có thể đủ mau sớm trưởng khống cựu vĩ yêu hồ lực lượng. Nghe dịp cả ấu ngộ những lời này, cả cạ xì trong mắt rõ ràng lóe lên mấy phần kinh dị. Mà nạ rủ tổ nghe được, ánh mắt lại là trực tiếp một sáng, theo sau chính là hướng về phía dịp cả ổ ngộ lộ ra một cái sán lạn lại tự tin mỉm cười. Dịp cả ổ ngộ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định có thể đủ mau sớm trưởng khống cửu vi yêu hồ lực lượng. Phải biết rằng, ta nhưng là ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ nhìn nạ rủ tổ nụ cười trên mặt, dịp cả ổ ngộ cũng là hồi phục nạ rủ tổ một cái mỉm cười, sau đó nghiêm túc mở miệng nói rằng, ta vẫn tin chắc nạ rủ tổ ngươi có thể trở thành một gã cường đại ninja. Nỗ lực lên nghe dịp cả ổ ngộ cổ vũ, nạ rủ tổ cũng là gật đầu lia lịa. Lúc này ở nạ rủ tổ trong mắt, tràn đầy kiên nghị cùng tuyệt nhiên. Yên tâm đi dịp cả ổ ngộ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta nhất định mau sớm trưởng khống cửu vĩ lực lượng, sau đó đem cửu vĩ trả cờ dạ tặng cho ngươi, do đó trợ giúp cho ngươi, để hồng y đi thu được tiến hóa ta nhưng là... U dù mạ kỳ nạ rủ tổ a nạ rủ tổ ở tâm lý hạ quyết tâm. Mà đến khi nạ rủ tổ sự tình nói xong, cả cạ xì chính là trực tiếp đưa mắt về phía xạ xù kẻ. Mà nhìn cả cạ xì nhìn kỹ, xạ xù kẻ trong lòng cũng là khẩn trương lại mong đợi. Xạ xù kẻ cũng đoán được vài phần. Chính mình vậy cũng vốn có chưa đào móc ra lực lượng cường đại. Kế tiếp cả cạ xì thoại ngữ, cũng chính là xác nhận xạ xù kẻ suy đoán. Xạ xù kẻ. Mới vừa ngươi cũng đã thức tỉnh rồi xạ gì gặng. Cạ cạ xì nói rằng. Đúng vậy. Xạ xù kẹ gật đầu trả lời. Ta muốn. Ngươi nên là đúng xạ gì gặng lực lượng có chút thất vọng. Mà hôm nay. Ta giống như ngươi giảng thuật một cái có quan hệ xạ gì gặng lực lượng. A ta đã từng có một đội ngũ. Hắn chính là ủ trì hạ nì ra. Hắn chết trận. Sau đó đem xạ gì gặng đưa cho ta. Mà ta cũng trở thành vì nắm trong tay 1000 loại nhẫn thuật nỉ dạ có đi cả cạ xì. Liền nói như vậy. Cả cạ xì lập tức ở xạ sủ kẹ cực độ ánh mắt khiếp sợ dưới, kéo ra cái chủ mắt. Lập tức, một viên màu đỏ thắm tam câu ngọc xạ gì gặng. Cứ như vậy hiện lên xạ sủ kẹ trước mặt. Cả cạ xì lao sư là bởi vì xạ gì gặng mới có thể trở thành nắm trong tay 1000 loại nhẫn thuật nỉ dạ có đi cả cạ xì sao nói như vậy. Dường như cái này xạ dị gẳng cũng không có ta tưởng tượng yếu như vậy. Xạ xù kẹ tâm lý không khỏi sinh ra một cỗ cực kỳ nồng nặc chờ mong. Mà nhìn xạ xù kẹ phản ứng như thế. Cả cạ sĩ cũng là chậm rãi đem cái chụp mắt mang tốt, cả cạ sĩ mà bắt đầu giảng thuật bắt đầu xạ dị gẳng năng lực. Xạ dị gẳng chia làm đơn câu ngọc, song câu ngọc, cùng với tam câu ngọc càng nhiều năng lực càng mạnh. Xạ dị gẳng vốn có thấy rõ năng lực, có thể thấy rõ trả cờ giả mạch lạc, xem thấu đối thủ hết thể nhỏ bé động tác cùng kết ấn. 927 cũng vốn có thôi miên năng lực, có thể sử dụng thị giác hệ ảo thuật khống chế đối thủ. Đồng thời còn vốn có phục chế năng lực, có thể phục chế cũng xem thấu không phải huyết kế giới hạn nhẫn, thể, huyễn ba thuật. Ta chính là dựa vào xạ dị gẳng, mới phục chế 1000 loại nhẫn thuật, mới có bây giờ một thân thực lực. Nghe cả cả si thoại ngữ, xạ sủ kẻ chân mày chính là hơi nhữ lại. Chỉ những thứ này dường như cũng không phải là mạnh vô cùng dáng vẻ. Ta có thể chứng kiến đi ra. Cả cả si lão sư hẳn không phải là hôm nay hai cái này địch đối thủ của người. Nạ dù tổ cửu vĩ yêu hồ lực lượng, nhưng là so với cái này hai cái nỉ giả cộng lại còn cường đại hơn xạ dị gẳng liền điểm ấy năng lực sao thật là khiến người ta thất vọng ai nhìn xạ sủ kẻ phản ứng như thế. Cả cả si nhưng cũng là hơi tâm lý thở dài một hơi, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, xạ dị gẳng năng lực tự nhiên không chỉ như vậy. Ở tam câu ngọc xạ dị gẳng bên trên, còn có mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Uchiha mạ đã dạ dựa vào mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng lực lượng, nhưng là cùng đệ nhất đại nhân liên thủ tiêu diệt cả thế giới, chung kết chiến quốc thời đại, do đó thành lập Konoha.